Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1683 băng kính. Ta tu vi đều đi nơi nào? Kia xích phát quỷ thân mình đột nhiên động lên, tiêm thanh tiêm khí kêu to lên. Chỉ là, kia xích phát quỷ tựa hồ là quá mức kích động duyên cớ. Thanh âm kia đã là biến hình, không giống là thường lui tới bộ dáng, người rốt cuộc đối ta làm ra cái gì? Xích phát quỷ nhất thời biến hóa xít bên trong lên, trong miệng không ngừng kêu to lên. Hắn lúc này rõ ràng cảm thụ không đến một tia linh lực. Dường như là nhiều năm tu luyện linh lực đều mất đi giống nhau. Chính là, hắn thân mình lại là có thể động. Tự nhiên là rất là quái dị, nguyên lai. Liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như đã là đem xích phát quỷ trong cơ thể linh lực toàn bộ cắn nuốt. Đối phương linh lực một thất, Giang Nam Như liền từ bỏ khống chế đối phương thân mình. Cũng chính bởi vì vậy, kia xích phát quỷ tài có thể di động chính mình thân hình, cũng may Giang Nam Như có một niệm chi. Nhân, nàng không có lại tiếp tục cắn nuốt xích phát quỷ linh lực. Nếu là Giang Nam Như lúc này lại cắn nuốt đi xuống, sở hao tổn đó là xích phát quỷ nguyên anh chi lực. Nếu là như thế, mặc dù xích phát quỷ từ đây khi bắt đầu một lần nữa tu luyện, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đủ khôi phục chính mình linh lực. Giang Nam Như không muốn diệt sát trước mắt mấy người, chỉ là đem kia xích phát quỷ trong đan điền linh lực cắn nuốt sạch sẽ. Nàng nhìn trước mặt xít bên trong xích phát quỷ, đột nhiên cảm giác đối phương cũng có một ít đáng thương. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, đột nhiên vươn bàn tay. Này lòng bàn tay linh lực ngưng tụ, nhất thời xuất hiện một tia hơi nước, những cái đó hơi nước ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng kết. Thời gian không dài, liền biến thành một mặt băng tinh. Băng tinh mặt ngoài cực kỳ mượt mà, liền giống như là một mặt gương giống nhau. Chỉ thấy Giang Nam Như đem kia gương chậm rãi vươn, đặt ở xích phát quỷ trước mặt. Không, không, này không phải ta. Kia xích phát quỷ thấy được chính mình ở gương bên trong bộ dáng, không khỏi hoảng hốt, trong miệng nói, ta như thế nào sẽ trở thành như vậy một cái bộ dáng? Không có khả năng. Kia gương bên trong xích phát quỷ, đầy đầu đầu bạc, hoảng hốt là già cả mấy chục tuổi giống nhau. Kia người tu chân, tuy rằng cũng không phải trường sinh bất lão, nhưng chung quy là muốn so thường nhân già cả thong thả một ít. Đương nhiên nơi này muốn trừ bỏ những cái đó dùng quá đặc thù đan dược người, liền lấy xích phát quỷ tới nói. Tuy rằng tu hành không biết nhiều ít năm, diện mạo thượng nhìn qua lại không lắm lão, không nói kia xích phát quỷ ở nơi đó tự mình thương cảm, lại nói còn lại mấy người cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Ở năm người bên trong, có lẽ xích phát quỷ công lực không phải sâu nhất, khá vậy tuyệt đối không phải yếu nhất. Kia xích phát quỷ lúc này bị Giang Nam Như như thế cuồng ngược, tự nhiên khiến cho còn lại mấy người không rét mà run. Ở kia mấy người trong mắt, lúm đồng tiền như hoa Giang Nam Như lúc này lại là giống như là ác ma giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi tới gần, cả người trên người đều tản mát ra không giống nhau hơi thở. A, lại là hét thảm một tiếng. Giang Nam Như lần này lại là nhìn chuẩn trong đó thanh phát quỷ, bào chế đúng cách. Không bao lâu, kia thanh phát quỷ cũng giống như là xích phát quỷ giống nhau. Qua không lâu, Giang Nam Như lại là đem trước mặt mấy người toàn bộ đều bào chế một lần. Thời gian chậm rãi quá khứ, mà Giang Nam Như nội tâm lại là mừng như điên lên, bởi vì lúc này ở Giang Nam Như trong đan điền, kia năm kiện tiên khí lặng yên quanh quẩn ở Nguyên Anh bên cạnh. Xích Diễm Bảo Châu tự không cần phải nói, toàn thân tản ra xích hồng sắc quang mang. Kia linh hồn chi thụ lại là trơn bóng rất nhiều, ẩn ẩn có muốn một lần nữa bắt đầu sinh trưởng xu thế. Nhược thủy chi mắt tựa hồ càng thêm sinh động, ở suối nguồn bên trong ẩn ẩn có thể thấy được có nước chảy lưu động. Kim thân Phật cốt biến hóa lớn nhất, toàn thân ôn nhuận đã là ẩn ẩn có ngọc thạch cảm giác. Đến nỗi Giang Nam Như chính mình luyện liền tức thổ, tựa hồ cũng biến hóa phì nhiêu rất nhiều. Hết chương.